mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương đe dọa. Cảnh kỳ, như thế khổng lồ phát dồ tổ chức, nếu sau lưng không có cao nhân, chấn, nơi này đã chết như vậy nhiều người, vẫn là gặp như thế thống khổ mà chết. Tụ tập oán khí chỉ sợ đã sớm làm cái này địa phương biến thành oan hồn quỷ vực. Đúng rồi, những cái đó chết người hồn phách đi nơi nào? Chỉ tiếc Tố Tân vừa rồi vừa tiến đến đã bị trước mắt tình hình chọc giận mà mất phương hướng. Hai người từ đường cũ phản hồi, trải qua hẹp môn cùng đường đi, đi vào mặt đất, phát hiện hết thảy đều phi thường bình tĩnh, hơi vượt qua hai người mong muốn. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ là xúc động cấm, khiến cho sau lưng cao nhân cảnh giác, chính là bên ngoài người thường còn không có phát hiện nơi này dị thường. Tố Tân trong lòng hơi hơi hiện lên một tia khác thường. Nếu là chính mình nói, chẳng lẽ không phải hẳn là trước nói cho nơi này bảo an? Đem cái này địa phương hoàn toàn khống chế lên lại đối bên trong người tiến hành đe dọa sao? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, không kịp nghĩ lại, vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Điều hành trong phòng dừng lại một chiếc xe con, Tố Tân đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trở về tìm chìa khóa. Lại thấy Thạch Phong trong tay cầm chìa khóa đối với xe ấn vài cái. Xe không có bất luận cái gì phản ứng, nguyên lai Tố Tân ở làm tiểu thao đối phó những người đó thời điểm. Thạch Phong điều tra tầng hầm ngầm thời điểm thuận tiện loát một chút bọn họ phòng thay đồ. Đem chìa khóa thuận ra tới. Thạch Phong nói, có vân tay mật mã khóa, nói xong dùng trên mặt đất như cũ hôn mê chung bảo an quần áo xoa xoa. Ném đến trong một góc, mới vừa rồi tiểu thao bị cao nhân vừa uống, dọa lùi về linh nghiên, mặc kệ Tố Tân như thế nào kêu cũng không đáp lại. Thạch Phong hỏi Tố Tân. Ách, cái kia, ngươi còn có thể làm chúng ta hai người tránh đi theo dõi sao? Bởi vì vừa rồi tiến vào thời điểm, hắn cố tình lưu ý một chút, những cái đó theo dõi bao trùm phạm vi cơ hồ là vô góc chết. Hai người cứ việc xuyên áo blau trắng, sớm hay muộn vẫn là phải bị phát hiện manh mối, đến lúc đó khẳng định chạy không xa. Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn mà đáp, không thể, Thạch Phong. Hiện tại nếu có thể lừa dối qua cái này nhà xưởng, là có thể từ đường cũ bò tường vây đi ra ngoài, Tố Tân biết là bởi vì chính mình trạng huống. Nếu bằng không lấy hắn thân thủ, liền tính hiện tại có mấy cái bảo an cùng hắn đi chạy. Hắn cũng có thể chạy ra cái này địa phương, lúc này chỉ nghiêm túc nghe đối phương an bài. Phòng điều khiển, một cái bảo an chỉ vào trong đó một cái màn hình. Nói. Đường ca, nhận hàng người có phải hay không đi rồi? Vân, cái kia được xưng là đường ca, trung đẳng dáng người, tiền tóc húi cua, tả trên má một đạo đao sẹo từ mi cốt kéo hướng bên tai. Hắn nghe được thủ hạ đề cập, thăm dò chiều màn hình nhìn kỹ xem, quay đầu nói, các ngươi hai cái đi xem, hỏi một chút bọn họ hảo không có, bị điểm danh hai cái bảo an ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sợ nhất cùng những cái đỏ áo blau trắng giao tiếp, chính là đầu nhi phân phó xuống dưới, lại không dám không từ, đi tới cửa, đường ca nói, đem điện giật côn cùng bộ đàm đều mang lên, Tố Tân cùng Thạch Phong mới vừa đẩy ra đại môn. Liền gặp gỡ hai cái bảo an nghênh diện mà đến, nhìn đến Tố Tân hai cái áo blau trắng giả dạng, hơi sừng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia kính sợ chi ý. Cái kia, xin hỏi các ngươi chuẩn bị cho tốt không có? Trong đó một cái thử thăm dò mở miệng hỏi. Thạch Phong hạ giọng, mơ hồ lên tiếng, sai thân hết sức, chỉ nghe đối phương mang theo bộ đàm truyền đến điện lưu thanh. Đầu nhi, cản, liền ở bộ đàm mới vừa nói ra một chữ khi, Thạch Phong đột nhiên bạo khởi, thừa dịp đối phương không phục hồi tinh thần lại, quyết đoán đêm này hai người phóng đảo. Thủ đoạn thập phần sắc bén, không cần phải nói, Tố Tân cũng minh bạch bọn họ bị phát hiện. Đúng lúc này, bọn họ nghe ồn ào tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lấy Tố Tân tốc độ đoạn chạy bất quá bọn họ, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, phóng đảo một cái thiếu một cái. Vì thôi chính là này nhà máy thức ăn gia súc thực sự rất lớn. Hơn nữa mỗi cái nhà xưởng đều là bạch tường lục đình. Vuông vức, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, hoàn toàn không bất luận cái gì tham chiếu vật. Ở Thạch Phong ngăn cản những cái đó bảo an thời điểm, Tố Tân liền phụ trách trốn chạy, nàng hiện tại khẳng định không thể dựa theo lai lịch chạy. Nếu không mặc dù dẫn đầu chạy đến tường vây biên, không có Thạch Phong hỗ trợ, nàng cũng căn bản trèo không tới tường vây, còn bạch bạch lãng phí chạy trốn cơ hội, cho nên, chỉ có thể hướng nhà xưởng đại môn phương hướng chạy, xem có thể hay không tìm được một tia cơ hội. Chạy quá một cái lại một cái nhà xưởng, Tố Tân thấy phía trước như cũ là một loạt nhà xưởng. Hơn nữa tâm tình nóng nảy sợ hãi, không khỏi mất phương hướng, có thể cách không truyền âm, còn đem tiểu thao dọa thành dáng vẻ kia, nghĩ đến định là một cái cao nhân, nàng lần đầu tiên cùng đồng hành giao thủ là ở Hoàng gia. Bởi vì là chiếm xuất kỳ bất ý đánh úp tiên cơ mới miễn cưỡng hòa nhau một ván. Lần này lại là địch ở trong tối ta ở minh, hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng, đương nhiên là lựa chọn tránh đi mũi nhọn, tẩu vi thượng sách, chỉ là dục tốc không đạt, Tố Tân tâm tình càng là nóng này, liền cảm giác chính mình ở vào hoảng sợ bên trong, tiểu thao cũng là nôn nóng, rốt cuộc nó hiện tại cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Ở người khác trên người thi triển ẩn thân thuật yêu cầu tác pháp. Yêu cầu thời gian, chính là vừa rồi chính mình thần phách bị chấn, giờ phút này còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nơi nào làm pháp, lần này nếu là rơi vào vừa rồi người kia trong tay. Hắn một giây đã bị chộp tới luyện đan, tiểu thao thấy Tố Tân giờ phút này bộ dáng, hoàn toàn không phải ngày thường cẩn thận cùng bình tĩnh, nghĩ đến định là vừa mới đối phương cách không truyền âm dùng tới tinh thần đe dọa. Tố Tân tuy rằng tinh thần lực so với người bình thường cường một ít, cẩn thận một ít, cho nên loại này sợ hãi biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng là bởi vì bản năng hoảng loạn, tiềm thức liền không khỏi có chút mất một tấc vuông. Tiểu thao vội vàng hô, Tố Tố, người bình tĩnh một chút, đúng đúng, cần thiết bình tĩnh lại mới được. Tố Tân một cái cơ linh. Vội vàng dựa tường dừng lại bước chân. Hung hăng đóng một chút đôi mắt, lần này dừng lại, nàng cũng thấy chính mình vừa rồi trạng thái có chút không ổn. Vốn dĩ trước kia xem điện ảnh TV, thấy những người đó luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm chính mình bởi vì sợ hãi hoảng loạn làm lỗi. Trong lòng liền phá lệ vội vàng, tổng oán trách bọn họ vì cái gì biết rõ vội chung làm lỗi còn muốn như vậy hoảng không chọn lộ. Không nghĩ tới chính mình thật tới rồi loại tình huống này. Cũng hảo không bao nhiêu. Tố Tân giờ phút này cũng không kịp tinh tế cân nhắc trong đó nguyên do. Chỉ là hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm tâm thoáng yên tĩnh, lại cẩn thận loát thanh ý nghĩ. Cũng may lúc trước Thạch Phong vì điều tra tiến vào xưởng khu lộ tuyến. Cơ hồ vòng quanh toàn bộ nhà máy thức ăn gia súc dạo qua một vòng. Đại thể biết thương khu nơi phương vị, phạm vi, Tố Tân cẩn thận hồi ức, lúc ấy đại khái buổi chiều khoảng 5 giờ, bọn họ từ vứt đi bãi đỗ xe tiến vào, bên trái là như cũ lượng bạch thái dương, bên tay phải là đại môn, chính mình vừa rồi từ tầng hầm ngầm ra tới chiều tả chạy. Trải qua này phiên tinh tế trải vuốt, Tố Tân đại khái minh bạch chính mình hiện tại nơi phương vị. Tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lúc này, hai cái bảo an luân điện côn từ bên người nàng chạy qua. Trong miệng còn ở nhắc mãi, hôm nay đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Không biết a, kia họ Đường kêu chúng ta đi điều hành thất, hắn chẳng lẽ không biết bên trong người không thích bị quấy rầy sao? Ngoặc kép, hết chương.